Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 8, Âu Dương Hạo bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại ngày xưa, Âu Dương Hạo lật mở cuốn sổ mà Châu Miểu đưa ngay trang đầu tiên. Dòng chữ của Châu Miểu hiện ra, nhanh lên nhớ từ đơn. Nhờ sự nghiêm khắc của Châu Miểu, Âu Dương Hạo kẻ mắc bệnh chây lì kinh niên đã vượt qua kỳ thi CET 4 và CET 6 ngay lần đầu. Mỗi trang từ đơn trong sổ đều có dấu vết chỉnh sửa của Châu Miểu. Châu Miểu thích dùng bút máy ngòi mảnh, chữ viết gọn gàng, thanh tú, nhưng từng nét lại sắc bén đến lạ, giống hệt con người cậu, sạch sẽ, tinh tế, ngăn nắp, nhưng miệng độc vô cùng. Chỉ vài câu thôi đã có thể làm người ta khóc. Cái kiểu vừa dịu dàng vừa dữ dội ấy luôn song hành trên con người Châu Miểu mà chẳng có gì bất thường. Chữ đúng là như người, nghĩ đến làm Âu Dương Hạo thấy lòng ngứa ngáy. Anh nhớ Châu Miểu đến mức không chịu nổi, đưa tay lau nước mắt rồi lấy cây bút trong cuốn sổ ra. Lật đến trang trống, anh đặt cuốn sổ nằm ngang, hít một hơi sâu, góc trên bên trái viết hai chữ. Gâu gâu, viết xong, nước mắt vẫn chảy ròng. Tay run rẩy vẽ thêm một khung thoại kiểu truyện tranh bên cạnh. Trong đó, anh phác họa một cái đầu chó hoạt hình, chiếc lưỡi thè ra, nước mắt lã chã. Trên cổ nó đeo một thẻ bài, trên thẻ khắc chữ. Hảo, dưới hình vẽ, anh nguệch ngoạc thêm dòng chữ. Biết sai rồi, Âu Dương Hảo không có năng khiếu vẽ, tay lại còn run, thế là bức vẽ trông vừa ngây ngô vừa xấu xí. Cuốn sổ không lớn, anh không kiểm soát được nét vẽ. Khiến cái đầu chó gần như chiếm hết cả trang. Chẳng còn cách nào, anh lật sang trang khác, lần này vẽ thêm một cái đầu chó khác, nước mắt chảy ròng ròng nhiều hơn, bên cạnh là dòng chữ to. Ngu ngốc, trên thẻ bài vẫn viết chữ. Hảo, dưới cùng là dòng chữ nhỏ. Xin tha thứ cho tôi. Âu Dương Hảo dự định nhét tờ giấy này vào khe cửa phòng Châu Miểu. Bản thân anh là một con người mâu thuẫn, nói anh ngốc, nhưng anh lại thi đậu được vào trường đại học danh tiếng X. IQ và năng lực đều không tệ. Thế nhưng, anh luôn làm ra những chuyện ngớ ngẩn trái ngược với hồ sơ sáng chói của mình. Có lẽ cấu tạo não bộ của anh quá đặc biệt, khiến cả da mặt cũng dày theo. Cũng vì vậy mà không trách được Châu Miểu hay mắng anh ấu trĩ. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, Âu Dương Hạo nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào, đứng dậy quay lại cửa phòng Châu Miểu. Nhưng khi định nhét tờ giấy vào khe cửa, anh mới phát hiện. Trời ơi! Cái chung cư này đúng là chất lượng quá tốt, cửa kín như bưng, không có chỗ mà nhét. Nghĩ đến đây, anh suýt nữa lại bật khóc, nhưng cố nén lại, quay người ấn thang máy xuống tầng trệt. Lúc 10 giờ, Châu Miểu thường hay xuống nhận chuyển phát nhanh đã hẹn trước. Âu Dương Hạo quyết định chờ dưới lầu, nhờ chuyển phát nhanh đưa giúp tờ giấy. Cùng lắm thì anh sẽ trả thêm phí. Trong lòng anh nghĩ, đánh cược một lần, liệu Châu Miểu có chịu nhìn tờ giấy này khi không có mặt mình? Mình có còn cơ hội nào để quay lại trái tim cậu ấy không? Không thể tự đặt đơn qua các công ty chuyển phát nhanh khác. Âu Dương Hạo biết rõ Châu Miểu đã quen với mánh khóe của mình. Nếu nhận được cuộc gọi hay thông báo từ đơn vị khác, Châu Miểu chắc chắn sẽ từ chối ngay từ đầu. Xuống đến sảnh chung cư, Âu Dương Hạo bước ra ngoài, tìm một cái đỉnh hóng gió đối diện để ngồi. Trong lúc đợi, anh tiện tay lục lại túi và vô tình tìm thấy một tờ giấy nháp còn trống. Chắc là từ lần ôn thi cuối kỳ nào đó bỏ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng tờ giấy nháp bọc tờ giấy cẩn thận, sau đó lấy điện thoại mở ứng dụng tìm việc để xem qua. Lòng không ngừng lo lắng, mình thật sự không thể để mất Châu Miểu. Kiên nhẫn chờ đến 10 giờ 10 phút, cuối cùng một chiếc xe tải màu xanh lục của công ty chuyển phát nhanh quen thuộc cũng chạy tới. Đó chính là đơn vị Châu Miểu đặt hàng. Âu Dương Hạo cúi đầu như đang ngủ gật. Nhưng ngay khi nghe tiếng xe dừng, anh lập tức ngẩng lên, nhanh chóng đứng dậy. Nhân viên giao hàng dừng xe cạnh cửa vào của chung cư, mở cửa xe lấy ra một chiếc xe đẩy hàng nhỏ. Trên tay hắn ta còn cầm điện thoại, nói chuyện gì đó về việc giao hàng. Âu Dương Hạo căng tay nghe ngóng, xác nhận đúng là hắn ta chuẩn bị lên tầng 6, liền tranh thủ thời điểm người kia vừa cúp máy. Ê, anh bạn, chờ một chút, anh gọi lớn. Chạy đến trước mặt nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng hơi ngẩn người, quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Âu Dương Hạo cười lịch sự, anh chuẩn bị lên lầu 6, phòng 605 đúng không? Người giao hàng đề phòng, nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi. Có chuyện gì sao? À, cũng không có gì quan trọng. Âu Dương Hạo vừa nói vừa lấy tờ giấy trong túi ra. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp đưa món này cho người ở phòng đó. Nếu cần thì tôi có thể đặt đơn ngay tại đây. Người giao hàng tiếp tục đánh giá anh, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Thấy vậy, Âu Dương Hạo liền mở tờ giấy nháp bọc tờ giấy ra, cầm lên giơ trước mặt người kia. Chỉ là hai bức vẽ hoạt hình thôi, không phải thứ gì kỳ lạ đâu. Tôi nghĩ gửi theo cách này thì vừa nhanh vừa ý nghĩa. May mà gặp được anh, nhưng Âu Dương Hạo nhanh chóng thu tờ giấy về, không muốn để người khác nhìn thấy nội dung bên trong. Dù sao, anh vẫn còn biết ngượng, nhân viên giao hàng xem qua, không thấy vấn đề gì, vẻ đề phòng cũng dần biến mất, nói. Nhưng tôi không thể tự ý nhận tiền đâu, anh mở ứng dụng đặt đơn đi. Âu Dương Hạo lập tức dùng ứng dụng trên điện thoại để tạo đơn giao hàng. Người giao hàng mang theo phiếu giao, Âu Dương Hạo quét mã và thanh toán phí vận chuyển ngay tại chỗ, giải quyết mọi thứ nhanh gọn. Xong xuôi, anh nhìn theo người giao hàng bước vào thang máy. Đúng khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Âu Dương Hạo lập tức xoay người lao vào cầu thang bộ, chạy như bay lên lầu với tốc độ nhanh nhất. May mắn là anh thường xuyên vận động, nên 6 tầng lầu chẳng là gì. Lên đến tầng 6, Âu Dương Hạo nấp ngay tại khe cửa cầu thang, lén nhìn về phía căn hộ của Châu Miều. Anh thấy nhân viên giao hàng đã đứng trước cửa, có vẻ như vừa gõ cửa. Chỉ một lát sau, cửa mở ra và Châu Miều xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng người gầy gò, quen thuộc ấy cùng khuôn mặt thanh tú đã hằn sâu trong tâm trí, Âu Dương Hạo cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Ai có thể ngờ được, lúc trước có thể tùy tiện tiếp cận nhân tài cả đêm, giờ đây lại thành ra như vậy. Châu Miểu cúi người xuống, đi về phía sau để sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc hơi nhiều, nhân viên giao hàng lên tiếng. À, đợi chút, xin anh chờ một lát, tôi có một bưu kiện cần anh ký nhận. Châu Miểu khựng lại, đứng thẳng người, vẻ mặt có chút ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân viên giao hàng lấy từ túi hộp bên hông ra một tờ đơn vận chuyển đã được niêm phong, đưa cho Châu Miểu. Gửi cho anh, Châu Miểu không động đậy. Ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Cái này là gì? Tôi đâu có đặt mua gì. Thư, không hiểu vì sao, giọng điệu của nhân viên giao hàng có chút lưỡng lự, như đang hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nhờ tôi giao tận tay cho anh. Nghe vậy, Châu Miểu khẽ giật mình, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Rõ ràng cậu đã đoán ra người gửi là ai. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Âu Dương Hạo sợ đến mức vội vàng nép mình sang một bên. Trong lòng bắt đầu lo lắng, liệu Châu Miểu có nhận hay không? Được rồi, không giống như dự đoán, Âu Dương Hạo bất ngờ nghe được giọng Châu Miểu đáp lại. Giọng hơi nhỏ, nhưng anh vẫn nghe rõ. Âu Dương Hạo lại nhích tới gần khe cửa, thấy Châu Miểu đưa tay nhận lấy gói đồ, sau đó mới quay người nói với nhân viên giao hàng. Đồ đạc đều ở đây, chỉ ba thùng này thôi. Làm phiền anh, Châu Miểu bước ra khỏi cửa phòng, nhường chỗ cho nhân viên giao hàng vào dọn thùng đồ. Người nhân viên nhanh nhẹn mang hai thùng lớn và một thùng nhỏ ra xe tải, rồi nói. Phí cụ thể để tôi về rồi tính toán xong sẽ báo lại cho anh nhé. Châu Miểu gật đầu. Ừ, cảm ơn anh. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt. Âu Dương Hạo từ xa quan sát, vừa định chờ lúc Châu Miểu chưa đóng cửa mà bước ra bắt người, thì bất ngờ nhận ra Châu Miểu không quay vào ngay. Thay vào đó, cậu đứng trước cửa, mở tờ giấy và cầm một tấm thiệp vẽ tay của Âu Dương Hạo. Châu Miểu chăm chú nhìn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt. Biểu cảm ấy không phải là chán ghét, mà giống như đang xúc động. Thành công rồi, Âu Dương Hạo cảm xúc dâng trào, lập tức bước ra khỏi góc khuất trên cầu thang, gọi lớn. Châu Miểu, tiếng động làm Châu Miểu giật mình. Cậu vốn nghĩ Âu Dương Hạo không ở đó, nên mới dám đứng ngoài xem. Vừa thấy người vừa xuất hiện là Âu Dương Hạo, gương mặt Châu Miểu lập tức tối sầm lại. Chết tiệt, cậu chỉ buông ra một câu chửi, chưa nói thêm gì. Tay cậu siết lấy tấm thiệp, vò nát thành một cục rồi ném mạnh xuống đất. Xoay người định bước ngay vào phòng. Khoan đã, Âu Dương Hạo vội vàng lao tới, bắt lấy cánh tay Châu Miểu. Không để cậu kịp phản ứng, Âu Dương Hạo lên tiếng trước, nói liên hồi. Châu Miểu, nghe tôi nói đã, tôi biết tôi sai rồi. Tôi là đồ bội bạc, đồ vong ân phụ nghĩa. Thật sự xin lỗi. Tôi hứa, đây sẽ là lần cuối cùng. Đừng tuyệt giao với tôi nữa, được không? Xin lỗi, làm ơn, hãy hòa giải với tôi. Nói chuyện với tôi đi, Châu Miểu. Anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Âu Dương Hạo nhìn Châu Miểu, những lời muốn nói như nghẹn lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức đau đớn. Dù đã nỗ lực hết sức để giữ bình tĩnh, anh vẫn không thể thốt ra thêm được câu nào. Không ngờ, trong lúc ấy, Châu Miểu lại liếc nhìn bàn tay bị anh nắm chặt, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Hạo. Cậu thản nhiên hỏi, anh cần tiền phải không? Âu Dương Hạo ngỡ ngàng. Cái gì? Châu Miểu lặp lại, từng chữ rõ ràng. Tôi hỏi anh cần tiền phải không? Cái gì? Lần này Âu Dương Hạo kinh hãi thực sự, không hiểu sao Châu Miểu lại nghĩ như vậy. Tôi không có ý định xin tiền cậu. Châu Miểu, cậu đang nói gì vậy? Châu Miểu cau mày, im lặng một lát rồi mới lên tiếng. Vậy thì buông tôi ra, đau lắm. Âu Dương Hạo giật mình, lúc này mới nhận ra vì quá hoảng loạn mà anh đã nắm tay Châu Miểu quá chặt. Cúi xuống nhìn, quả nhiên cổ tay của Châu Miểu đỏ rực. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh vừa định lên tiếng thì Châu Miểu đã cắt ngang. Tôi cũng đã nghĩ rồi. Cậu vừa xoa vết đỏ trên tay, vừa lạnh lùng nói. Có một điều anh nói đúng, chẳng có lý do gì mà tôi phải ở bên cạnh anh mãi. Giọng Châu Miểu thấp, lạnh buốt như mùa đông quê nhà âm hàng chục độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Hạo nghe xong, tim như thắt lại. Nhưng Châu Miểu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Đừng làm hòa nữa, không cần thiết. Cậu buông tay, ánh mắt lạnh lùng. Cũng đừng phí thời gian gây chuyện kiểu này. Rất mất mặt, tôi cũng thấy phiền. Về đi, nói xong, Châu Miểu quay người vào phòng, đóng cửa lại. Cửa khép lại, để lại Âu Dương Hạo đứng ngẩn ngơ bên ngoài, không kịp phản ứng. Nhìn cánh cửa đóng chặt, lạnh lẽo như chính ánh mắt của Châu Miểu, Âu Dương Hạo dần nhận ra một sự thật, anh đã thất bại. Trước đây, dù yêu cầu của anh có quá đáng thế nào, Châu Miểu luôn nhẫn nhịn, bao dung. Nhưng lần này, Châu Miểu thật sự đã thấy anh phiền phức. Âu Dương Hạo bật khóc, tiếng nức nở vang lên trong hành lang vắng lặng. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu được thế nào là đau khổ. Cách chương.